Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, tất phải giết. Khai Phong, mặc dù là cái huyện thành nhưng cũng không tiểu. Nơi này vật tư màu mỡ, coi như so với phụ cận huyện mạnh không biết bao nhiêu. Thậm chí tại náo nhiệt nhất thời điểm, sau kia Trần Lưu quận người còn nhiều. Nhưng giờ phút này, vô luận là chỗ cửa thành vẫn là thành nội đường đi chỗ, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả cái nói chuyện lớn tiếng bách tính đều không có. Chỉ thấy đầy huyện người già trẻ em, các nàng hoặc là ôm nhà mình trượng phu bài vị đang khóc, hay là ôm nhà mình bạn già vật cũ đang ngơ ngác xuất thần, trong mắt tràn đầy u ám, không nhìn thấy nửa điểm sinh khí. Đường đi chỗ ngoặt, một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương chính không ngừng đong đưa một vị nông phụ góc áo. Mẫu thân, cha đến cùng đi đâu? Ngươi không phải nói hắn đều 3-4 ngày liền trở lại à? Làm sao đến bây giờ còn không gặp hắn? Hài tử, nhìn thấy nhà mình nữ nhi thiên chân vô tà dáng vẻ, nông phụ không nhịn được nghẹn ngào, sau đó xoay người gạt lệ. Cuối cùng cường ngạnh gạt ra mỉm cười. Hài tử, cha ngươi đi theo những người kia đi đánh trận, rất mau trở lại tới. Mẫu thân, ngươi lại gạt ta, cha là chết à? Ta nhìn thấy trong thành thật nhiều thúc thúc bá bá đều chết hết. Tiểu cô nương ánh mắt chân thành tha thiết, không có một tia tạp chất. Có lẽ tại nàng cái tuổi này còn không biết chết đến ngọn nguồn ý vị như thế nào. Hài tử, lần này, nông phụ không thể lại nhịn xuống, ôm tiểu nữ hài nghẹn ngào khóc giống. Lúc đầu thời gian trôi qua bình bình đạm đạm, mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng lại tại vài ngày trước, một chi thiết kỵ hủy bọn hắn tất cả. Bọn hắn gặp người liền chặt, gặp người liền giết. Nhất là đối đãi nam đinh càng là không lưu tình chút nào. Cuối cùng còn tiện thể bắt đi không ít tuổi trẻ nữ tử. Mọi người chạy mau a, thiết kỵ lại tới. Ngay lúc này, một cái run run rẩy rẩy lão giả cố gắng di chuyển bước chân. Đương nhiên hắn cũng không phải là đi chạy trốn, mà là ý đồ đi nói cho càng nhiều bách tính. Thiết kỵ lại tới, lại tới. Nghe xong, bách tính trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi vô ngần. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao chạy trốn, trốn đến nhà của mình. Liền ngay cả vừa rồi một mực thút thít nông phu cũng là liều lĩnh ôm lấy tiểu nữ nhi co cẳng liền chạy. Thoáng qua công phu, trên đường phố chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật. Cũng không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là thực sự không chạy nổi. Xoẹt, xoẹt, chỗ cửa thành, Văn Hạo, Quan Vũ bọn người mang theo 4.000 thiết kỵ ngừng bộ pháp. Hán Thăng, ngươi cùng Ngụy Duyên trước mang binh ngựa ở ngoài thành chờ lấy. Ta cùng Vân Trường, Điển Vi đi vào trước nhìn xem. Văn Hạo quay người, vâng, chúa công. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên cùng nhau gật đầu. Đúng rồi, Vân Trường, làm 3 con ngựa tới. Chúng ta cưỡi bạch hổ đoán chừng sẽ đem bách tính dọa cho xấu. Văn Hạo lúc đầu muốn vào thành, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu. Tốt, đại ca, rất nhanh. Bà thớt hắc mã dắt đến Văn Hạo trước mặt. Cứ như vậy, Văn Hạo, Điển Vi 3 người còn có Linh Linh Cửu cùng một chỗ tiến vào Khai Phong huyện thành. Một đường hướng về phía trước, Văn Hạo lông mày càng nhăn càng sâu, sát khí cũng càng ngày càng nặng. Chỉ vì trên đường phố phàm là có người nhìn thấy bọn hắn, trên mặt trừ hoảng sợ chính là hoảng sợ. Có chút cũ người thậm chí run run rẩy rẩy muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trọng yếu nhất là đường phố này bên trên từng nhà ngoài cửa đều treo vải trắng. Tại Đại Hán Vương Triều, chỉ có trong nhà thân nhân đã qua đời mới có thể dạng này. Đương nhiên đây đều là có môn hộ. Góc rẽ còn có chút vô thân vô cố bị chặt người vẫn tại rên rỉ. Thậm chí còn có thể thấy không người thu thập tử thi. Những xúc sinh này, đi đến huyện thành trung ương nhất thời điểm, Văn Hảo không nhịn được sổ một câu nói tục, cái gọi là một tướng thành, vạn xương khô, những lời này là không giả, nhưng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện liền có thể tàn sát dân chúng vô tội. Nhìn thấy trên đường phố còn có một chút lão giả, Văn Hảo xoay người hạ hổ, muốn đi hỏi cho ra nhẽ, tướng quân, ta van cầu ngươi, ngươi đừng có giết ta, con của ta hai ngày trước vừa bị, trong nhà liền dựa vào ta chống đỡ đi xuống, van cầu ngươi. Nhìn thấy Văn Hảo hướng bọn hắn đi đến, một chút lão giả đúng là phù phù một chút liền quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, lão nhân ra mau mau xin đứng lên. Thấy thế, Văn Hảo một cái bước nhanh về phía trước kéo lại trong đó một vị lão nhân cánh tay. Tướng quân, ngươi không giết chúng ta. Nhìn thấy Văn Hảo không có nâng đao, ánh mắt vẩn đục của lão giả sáng lên. Lão nhân gia yên tâm, chúng ta sẽ không giết người, chính là muốn tới cùng các ngươi hỏi thăm một chút tình huống. Nghĩ biết phía trước tới những cái kia đều là những người nào. Văn Hảo thấy lão giả sợ hãi lại may mắn dáng vẻ, trong lòng lần nữa thở dài, phía trước tới người nào? Vậy các ngươi là, có lẽ là nhìn thấy Văn Hảo bọn người một mặt thiện ý không giống như là trước đó những cái kia. Giết người không chớp mắt ác ma, lão giả lá gan cũng lớn, chúng ta là cho các ngươi báo thù người, bởi vì có người dùng danh hào của chúng ta tại lạm sát kẻ vô tội. Lúc này, Điển Vi cái này thẳng hán tử cũng không nhịn được, từ trước đến nay ghét ác như cừu hắn sớm đã là đầy ngập lửa giận. Liền chênh lệch bảo tàu, cho chúng ta báo thù người. Lão giả nghe xong, đầu tiên là giật mình, sau đó lắc đầu liên tục. Mấy vị tướng quân, các ngươi vẫn là đi đi. Bọn hắn, các ngươi căn bản trêu chọc không nổi a. Bọn hắn thế nhưng là ngọa hổ quan người. Nghe nói ngọa hổ quan nhân chi trước liền đồ kỷ huyện. Đúng đấy, mấy vị tướng quân, ta nhìn các ngươi giống như là người tốt, mau chóng rời đi đi. Không chừng kia ngọa hổ quan bọn tặc tử lại muốn tới. Lúc này, nhìn thấy Văn Hảo bọn người mười phần hiền lành, các lão đầu gan lớn rất nhiều, ngọa hổ quan tặc tử. Văn Hảo cùng Điển Vi bọn người liếc mắt nhìn nhau, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Mấy vị tướng quân, bọn hắn luôn miệng nói là đến từ ngọa hổ quan, còn nói cái gì đồ kỷ huyện đồ mở ra, nói lên ngày đó tình hình. Các lão nhân ngôn ngữ càng ngày càng phẫn nộ. Linh Linh cửu, ngươi lấy một vài thứ tới, ta cùng đại gia hảo hảo nói chuyện. Nhìn thấy như thế, Văn Hảo ra hiệu quan vũ cùng Điển Vi cũng có thể phân tán ra đến. Lại nhiều hỏi thăm một chút, lần này, không nói là vì cho ngọa hổ quan chính danh, liền xem như làm ra những này hành vi man dở, chi thế lực này cũng phải chết. Mở ra, Văn Hảo bắt đầu điều tra việc này. Cái khác địa phương cũng không bình tĩnh, rất nhiều chư hầu thu được tin tức này về sau cũng là nhíu mày. Đông Ngô, Phủ Thái Thú, Tôn Sách cùng Chu Du nhìn trên bàn mật tín đều là theo bản năng nhéo nhéo mi tâm. Đến cùng là ai, cũng dám ở thời điểm này cho ngọa hổ quan tìm phiền toái. Lá gan không nhỏ, lúc đầu bọn hắn lặng lẽ rời đi Tư Đồ Phủ về sau, đích thật là muốn đánh lén ngọa hổ quan. Bất quá về sau Chu Du đột nhiên nghĩ đến, Thường Sơn Triệu Tử Long còn tại ngọa hổ quan bên trong, cho nên liền từ bỏ quyết định kia. Kết quả trở về không bao lâu liền nhận được tin tức như vậy. Được rồi, bất kể như thế nào, chỉ cần đối ngọa hổ quan bất lợi là được, quản hắn là ai làm. Nghĩ nửa ngày, hai người cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng bọn hắn lại là cũng không ghét tin tức này, ngược lại rất vui vẻ. Bình Nguyên huyện, Lưu Bị cùng Gia Cát Vũ cũng là nhìn xem chắc mình bên trên mật tín nhíu mày không thôi. Vậy mà muốn cho ngọa hổ quan trên đầu chụp mũ, đến cùng là ai có như thế lớn quyết đoán? Không đơn giản, không đơn giản, thật lâu, Gia Cát Vũ đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia tinh mang. Hứa Xương, Tào Tháo cùng một đám bộ hạ mới vừa vặn trở lại đại bản doanh không lâu, liền thu được cái tin tức này. Ai làm? Là ai làm? Có chút ý tứ, ta thích. Ha ha ha ha. Sau đó, hắn bắt đầu tùy ý cười to. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.